Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Bảo Bảo Xuất Thế 8, đều là ngươi, không muốn ngươi làm bộ hảo tâm mơ siêu, nàng đau đến mắt mạo lệ quang. Liệt Giang nhếch miệng, một phen vuốt ve hắn đưa qua tới tay, khí chiều hắn quát, Mạc Nhật tỷ vốn có tưởng là ngoạn náo. Thế nhưng khi hắn phát hiện ánh mắt của nàng lý nước mắt lúc, lập tức khẩn trương nóng nảy, cái này nàng không phải trang, sợ đến hắn vội vã liều lĩnh thoáng qua tay nàng đặt ở bụng của nàng thượng. Ngươi thế nào, thực sự đau, là Bảo Bảo đá ngươi, còn là ngươi muốn sinh, hắn khẩn trương tử, đổ mồ hôi đều phải xuống, nghĩ đến đây, hắn liền không biết phải làm sao, có chút sợ hãi. Lo lắng, thần kinh, nàng nhịn đau, trong lòng thầm mắng, sức tưởng tượng của hắn thật đúng là phong phú. Mặc dù bụng của nàng đại thành như vậy, thế nhưng 6, 7 tháng mang thai đâu có thể nào sinh, nàng cũng không phải sinh non. Ngươi làm sao vậy, nói chuyện a, có phải hay không muốn sinh, ta lập tức gọi thái y, gọi đỡ đẻ, thấy nàng cau mày. Một bộ thống khổ bộ dáng không trở về lời của hắn. Hắn càng nóng nảy, nghĩ nhảy đi xuống lầu gọi Chi Vũ chờ người thỉnh thái y. Ta bị ngươi lộng đau đớn. Sinh cái gì sinh, còn sớm rất đâu, nàng rốt cuộc chịu không nổi hướng về phía hắn hét lớn một tiếng. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Tức chết nàng, với nàng như thế dùng sức, Mạc Nhật tỷ ở nàng nói hậu liền bình tĩnh lại. Nhưng là thật dài thở vào nhẹ nhõm, mẹ nha. Vừa thực sự là hù chết hắn, hắn thật đúng là cho rằng nàng muốn sinh đâu, xin lỗi, đầu đau, nhượng ta nhìn nhìn, ta giúp ngươi xoa xoa, lần này hắn vậy mà thần kỳ dịu dàng. Nhẹ giọng nói chuyện, còn từ trên xuống dưới quan sát nàng, tựa hồ muốn nhìn được hắn làm bị thương nàng đâu, không cần ngươi quan tâm mơ siêu, nàng còn sinh khí, đầu một xoay liền hung dữ nói. Bất quá thống khổ trái lại thiếu vài phân. Được rồi, là ta không tốt, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi muốn đánh muốn mắng thế nào cũng có thể, chính là không nên tức giận. Sinh khí đối Bảo Bảo không tốt, đối thân thể của ngươi cũng không tốt, hắn tựa như thay đổi một người tựa như. Ăn nói khép nép khuyên bảo nàng, không có những ngày qua cao cao tại thượng bộ dáng, càng không có trêu chọc nàng. Nàng bị lời của hắn lộng được có chút khiếp sợ. Đây là hắn sao? Nàng thế nào ngẩn ngơ cảm thấy hắn hiện tại mới là ở nhân gian lúc với nàng phi thường tốt hắn. Mà tới nơi này sau hắn tựa như một người khác. Người sau này không muốn chọc ta là được, nàng cũng phục mềm. Muộn thanh đạo, cho hắn xuống đài giai. Cũng là cho mình, dù sao cãi nhau là nàng không mong muốn nhất muốn. Hảo, hảo. Hảo, hắn lập tức đáp ứng, có một loại ngoan ngoãn phục tùng cảm giác. Hết chương.